Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, Trảm đạo. Phương Bình thân thể khẽ run lên, sau một khắc, Phương Bình rơi vào rồi trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Phương Bình thu lại toàn bộ hơi thở, động tĩnh cực nhỏ, trước đây, tiến vào cường giả bản nguyên đại đạo. Chính hắn không biết tình huống, có thời điểm cũng không nghĩ ngợi nhiều được, hoàn toàn không cân nhắc qua cái gì, đến mức ở trong bản nguyên đại đạo thu lại hơi thở. Hắn căn bản không nghĩ tới, nhưng lúc này đây, hắn làm được rồi, hệ thống, ở đây cũng là có thể dùng. Hệ thống thật giống cùng thân thể không quan hệ, mà là tại ý thức ở trong, sở dĩ hắn ý thức ở đây. Hệ thống cũng là ở đây, tài phú, 7.1 tỷ điểm khí huyết, 219.999 tạp, 219.999 tạp, tinh thần, 9.955 hách, 10.455 hách trừ 9.955 hách không thể cắt chém. Lực lượng phá diệt, 85 nguyên, bản nguyên, một đoạn. Tăng cường 9% cộng 30%, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng 3, 1.000 điểm 1 phút, hơi thở mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng 2, 1.000 điểm 1 phút, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm, lần, 50.000 điểm 1 phút, lần này, Phương Bình nhìn thấy một điểm chỗ bất đồng. Bản nguyên tường tích một chuyến, nhiều một điểm con số. Ở đây, tiêu hao điểm tài phú cụ thể tiêu chuẩn, 50.000 điểm một phút. Phương Bình nhe răng trợn mắt, thật quý, tiêu hao lớn như vậy, hắn cũng không dám lãng phí. Sau đó còn không biết muốn chờ bao lâu, hơn nữa đêm dài lắm mộng. Mệnh vương một khi phát hiện người khác xâm lấn, rất phiền phức. Phương Bình thu lại hơi thở, thân thể trôi nổi, giờ khắc này ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng cũng coi như biết mình ở đâu rồi. Bản nguyên đại đạo cùng bản nguyên thế giới chỗ nối, phía sau chính là mệnh vương bản nguyên thế giới, phía trước là một cái rất dài đại đạo, đế cấp đều có vạn mét dài, 20 dặm, không tính ngắn, chạm bản nguyên thế giới vẫn là bản nguyên đại đạo. Lúc này, trong đầu vang lên Diêu Thành Quân âm thanh, không phải người nào đều giống như Thương Miêu. Bản nguyên thế giới chính là bản nguyên đại đạo. Dưới tình huống bình thường, bản nguyên thế giới mới là địa phương chiến đấu. Bản nguyên đại đạo lại là để cho mình mạnh mẽ căn bản. Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn mệnh vương bản nguyên thế giới. Mệnh vương bản nguyên thế giới không hề lớn, thế nhưng cảm giác rất dày nặng. Phương Bình không hẳn có thể đánh vỡ, chạm bản nguyên đại đạo. Bản nguyên đại đạo của hắn rất lớn khả năng tồn tại đại kẽ hở. Kỳ huyễn vũ đạo cùng đại đạo của hắn nối liền nơi. Ta không tin hắn cũng sẽ quy nhất đạo, có thể dung hợp. Phương Bình này vừa nói, ba người kia đều tán đồng. Mệnh vương đạo, có vấn đề, thiếu hụt của hắn, hầu như rất rõ ràng rồi. Nối tiếp đạo của người khác, bất luận làm sao, đều sẽ không có con đường của chính mình như vậy thông suốt. Đi, Phương Bình trong đầu nói xong, bắt đầu bồng bềnh tiến lên. Đây là mệnh vương đạo, rất rộng, ngàn mét rộng trái phải. Đây là Phương Bình tiến vào người thứ hai cường giả đế cấp đại đạo. Người thứ nhất là Lão Trương, mệnh vương đạo, không thể so Lão Trương như vậy rộng. Có thể ngàn mét rộng không tính chật hẹp rồi. Kỳ huyễn vũ vị này tuyệt đỉnh cửu phẩm. Bản nguyên đại đạo cũng là 100 mét rộng. Phương Bình chém giết mấy vị chân thần, cũng đều kém xa mệnh vương. Không phải không thừa nhận, mệnh vương thiên tư vẫn là tuyệt đỉnh. Nếu không phải là như thế, mệnh vương cũng coi như nhân tài mới xuất hiện, cũng sẽ không ngăn ngắn mấy trăm năm liền tới mức độ này. Mệnh vương trở thành thiên mệnh điện điện chủ, cũng mới 300 năm trái phải, Mệnh vương đại đạo, vừa bước vào, Phương Bình cũng cảm giác được không giống. Hai bên, vạn dân quỳ sát, lễ bái, rộng chừng ngàn mét con đường. Trung ương là ngự đạo dáng dấp đại đạo. Hai bên, vô số địa cục bào phục dân chúng ở lễ bái. Đế vương, hoàng giả, chí cao vô thượng, làm Phương Bình bước vào đại đạo trung ương. Trong lòng đột nhiên bay lên ý niệm như vậy. Chính là đột nhiên xuất hiện, sản sinh ý nghĩ như thế. Ta là chí cao vô thượng tồn tại. Không thấy mệnh vương một ít ký ức. Chỉ có những ý chí này ở trùng kích Phương Bình. Phương Bình có chút không nghĩ tới. Mệnh vương bản nguyên đạo lại cũng là tương tự loại này nhân hoàng đạo đại đạo. Cùng Trương Đào hơi hơi không giống. Cùng Phương Bình cũng có chút không giống. Phương Bình, Trương Đào, Mệnh Vương, ba người bọn họ trong bản nguyên đạo đều có người tồn tại. Phương Bình trong bản nguyên đạo, rất nhiều người quen, bọn họ bây giờ đều ở trong bản nguyên đạo sinh hoạt. Mở ra con đường, không có cái gì chủ thứ phân chia, không có cái gì thần phục lễ bái vừa nói. Phương Bình cũng không nghĩ tới này mảnh vụn. Trương Đào đại đạo, tuy rằng lần trước chỉ là nhìn thoáng qua, bất quá Phương Bình cũng nhìn thấy đại đạo hai bên đều là người. Không có lễ bái, đều là đứng, bất quá sùng bài ánh mắt Phương Bình đúng là có chút ấn tượng. Trương Đào, Nhân Vương, Mệnh Vương, có lẽ cũng coi như Nhân Vương, hoặc là Tiên Vương. Nếu như địa quật nhân loại tự xưng là tiên lời nói. Phương Bình lúc này không lý do nhớ tới Lê Chử. Cái tên này đại đạo lại là ra sao? Hắn cũng là địa quật vương đình chi chủ, năm đó cũng nhận thiên thực vương đình vạn dân kính ngưỡng. Lẽ nào Lê Chử đạo cũng là như thế? Trong đại đạo có chút khe khẽ âm thanh truyền đến. Nhất thống thần lục vì vương trúc. Ngoặc kép, vạn dân đều ở lễ bái, đều ở chúc, vì mệnh vương chúc, chúc mừng hắn nhất thống thần lục. Phía trước mấy ngàn mét, hầu như đều là cảnh tượng như vậy, âm thanh như thế, đi tới phía sau, dần dần có chút biến hóa rồi, ít ngư rồi, đại khái ở 5.000 mét trái phải, trong hư không có âm thanh truyền đến, ngươi để bản vương thần phục ngươi. Ngươi có gì tư cách để bản vương thần phục ngươi? Vương, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thượng cổ bát vương, cường giả cấp thiên vương mới dám tự xưng là vương. Chân thần vô số, thiên vương mấy người, trong giếng chi ếch, không biết trời cao đất rộng. Ngươi là ai? Thiên giới, gấn vương, ngoặc kép, trong hư không, hai bóng người hiện ra. Một người là mệnh vương. Một người là Cấn Vương. Phương Bình có chút bất ngờ. Nói như vậy, Mệnh Vương đạo, đi tới lúc này, Cấn Vương mới xuất hiện. 5.000 mét, đại khái là Mệnh Vương trở thành chân vương điện điện chủ thời điểm chứ. Hắn thành điện chủ, không hiện tại mạnh như vậy. Những đoạn ngắn này, lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, Phương Bình tiếp tục đi về phía trước. Lại nhìn thấy tuyệt nhiên không giống một màn. Vũ Nhi, vì phụ muốn trở nên mạnh hơn. Thiên giới, tam giới, thiên đình, bát vương, trong hư không, mệnh vương tự lẩm bẩm. Ngắm nhìn bầu trời, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn thành chân vương thời gian, cảm thấy thần lục nhất thống, chính là chí cao lý tưởng. Hắn đi ra 5.000 mét thời gian. Cảm giác mình đã có thể ngang hàng bất luận cái gì cường giả. Chư thiên vạn giới, yêu hoàng, nhị vương cũng chưa chắc mạnh hơn hắn bao nhiêu. Có thể một ngày kia, hắn tao ngộ Cấn Vương. Một ngày kia, hắn mới biết, thiên ngoại hữu thiên, hắn còn quá yếu. Cũng là một ngày kia, hắn thay đổi ý nghĩ. Nhất thống thần lục, không, nhất thống tam giới. Hắn muốn thành hoàng, nhưng hắn không thực lực này. Hắn phát hiện mình quá yếu. Hắn không có Cấn Vương mạnh. Đâu chỉ là không có hắn mạnh. Cấn Vương ba chiêu đánh hắn kim thân dạn nứt. Lạnh lùng nhìn về hắn. Hỏi hắn, thần phục vẫn là tử vong. hắn lựa chọn thần phục. Đại nghiệp của hắn còn chưa hoàn thành, hùng tâm trang trí còn chưa hoàn thành, há có thể tử vong, nhưng hắn không cam tâm. Thế là, một ngày kia hắn có quyết định, căn cứ nhiều năm trước một lần cơ duyên chỗ thuật, hắn muốn tìm một vị huyết thống người thân, bồi dưỡng hắn thành đạo, thành đại đạo, đi đại đạo của hắn, nối tiếp chính mình đại đạo. Chỉ có như thế, hắn mới có thể cấp tốc trở thành cấn vương trong miệng đế cấp. Bản nguyên đạo, càng về sau đi càng khó. Khi hắn đi tới 6.000 mét sau, hầu như là tốc độ rùa bò tiến lên, đi điều thứ hai đại đạo, chung quy không phải một con đường. Trương Đào bọn họ biết Tăng Cường tiểu, hắn cũng rõ ràng biết, đi lại xa, cũng chưa chắc có thể thành đế. Trừ phi con đường thứ hai đi tới vạn mét, nhưng nếu như hai con đường hợp nhất đây, ngoặc kép, từng hình ảnh qua lại, ánh vào Phương Bình mi mắt, Mạnh Vương cũng có mưu trí của chính mình biến hóa, chi hướng của hắn thay đổi, không còn là thống nhất thần lục, mục tiêu, tam giới, làm Phương Bình đi tới 6.000 mét trái phải, hắn nhìn thấy nếu không giống một màn, này vẫn là lần thứ nhất ở một vị cường giả trong đại đạo. Nhìn thấy không giống cảnh tượng, phía sau đạo lại càng rộng rồi, 2.000 mét trái phải, bái kiến Mệnh Hoàng, tam giới nhất thống, vì Hoàng Trúc, ngoặc kép, con đường hai bên, xuất hiện lần nữa một ít người. Giờ khắc này, những người này lễ bái, dù cho chỉ là bóng mờ, cho người cảm giác cũng là vô cùng mạnh mẽ. Phương Bình bất ngờ không được, Mạnh Vương đến lúc này, lại muốn thống nhất tam giới rồi. Chính mình lên ngôi thành hoàng, cái tên này thật được. Bất quá không phải không thừa nhận, làm chí hướng của hắn biến lớn hơn, bản nguyên đạo của hắn lại biến rộng, cái này cũng là cực kỳ làm người ta bất ngờ sự. Mạnh Vương bản nguyên đạo có thể tăng cường bao nhiêu? Phương Bình giờ khắc này có chút ý nghĩ sản sinh. Mạnh Vương trước không nối tiếp kỳ huyễn vũ đại đạo, thật giống cũng có đế cấp sức chiến đấu. Nếu không phải là như thế, hắn cũng không tư cách cùng Thiên Yêu Vương những đế cấp này đứng ngang hàng. Đều nói Mạnh Vương có hậu chiêu, có đặc thù năng lực, lẽ nào chính là chỉ cái này? Phương Bình bản nguyên đạo rộng 3.000 mét, tăng cường 30%. Lẽ nào Mạnh Vương còn có ngoài ngạch 20% tăng cường? Nếu là như thế, đúng là có thể nói đến thông. Hắn vì sao có niềm tin hung hăng rồi? Đạo của chính hắn đi ra tiếp cận 8.000 mét dáng vẻ, tăng cường 70%, rộng 2.000 mét, tăng cường 20%. Con đường thứ hai đi ra e sợ không dưới 3.000 mét, dù cho giảm phân nửa suy yếu, vậy cũng có 15% tăng cường rồi. Cho nên nói, Mạnh Vương kỳ thực đã đạt đến đế cấp tăng cường. Trước hắn cũng đã xem như là đế cấp. Bất quá đạo của hắn khá là quái dị, phía trước lại không có phía sau rộng. Phương Bình có chút hồ đồ, cũng không hiểu nổi có phải như vậy hay không tăng cường. Nếu là người người rộng hướng đều có thể tăng cường lời nói, kia lão Trương bên này, lão Trương rộng vạn mét, tăng cường đều có 100%, vậy hắn có phải là căn bản đi không bao xa đạo? Phương Bình vẫn cảm thấy lão Trương mạnh như vậy, chỉ sợ là chính mình lần trước không thấy đến cùng. Hắn lần trước nhìn chỉ có vạn mét trái phải, đến trận chiến này, lão Trương sức chiến đấu có thể so với 36 thánh, kia đại biểu vượt qua 8 vạn mét rồi. Có thể lão Trương thật đi rồi 8 vạn mét đại đảo. Không hẳn đi, có lẽ cùng hắn đi rộng có quan hệ. Sức chiến đấu của hắn tăng cường, kỳ thực cùng Phương Bình có chút tương tự. Lão Trương bản nguyên đạo chân chính đi ra ngoài e sợ không tưởng tượng xa như vậy. Lão già này khả năng cũng ở giấu rốt, giống như Phương Bình, đối ngoại tuyên dương chính mình một ngày đi ra 800 mét. Rất có thể, lão già này rất âm hiểm, làm không tốt chết no đi ra 2, 3 vạn mét, Phương Bình thầm nhủ trong lòng. Độ khả thi cực đại. Bản nguyên đạo đi nào có nhanh như vậy? Mở rộng cũng khó. Có thể lão Trương quy nhất đạo vẫn ở dung hợp những đạo khác. Có lẽ đây chính là hắn mở rộng tư bản. Thánh nhân, tăng cường ít nhất 2-7 lần. Lão Trương đi rồi 3 vạn mét lời nói. 2-2 lần. Nếu là vạn mét rộng tăng cường 100%, đó chính là 3-2 lần. Rất có thể chính là như vậy. 3-2 lần xem ra so với thánh nhân mạnh hơn. Có thể đừng quên, con đường đi dài, tự thân cơ sở sẽ trở nên mạnh mẽ. Lão Trương cơ sở có lẽ không có cao như vậy, bởi vì hắn đi không bằng người khác xa. Nhưng hắn hướng ngang đi rộng, đem loại thiếu sót này che lấp. Người khác không phát hiện, đã như thế lời nói. Lão Trương tương lai tiền đồ rất cao a. Phương Bình vừa tiến lên, vừa cảm khái, hiện tại đi ngắn, kỳ thực đại biểu tiền cảnh càng to lớn hơn, làm tất cả mọi người đều đi không xuống thời điểm, ngươi còn có thể đi, kia chỉ cần thời gian, ngươi là có thể vượt qua tất cả mọi người. Phương Bình nghĩ những này, càng thêm cảm khái, lão Trương cùng mình rất giống mà. Hai người đối ngoại biểu hiện, kia đều là bản nguyên đạo đi rất xa. Nhưng trên thực tế, đại khái cũng là tự mình biết chính mình có bao nhiêu yếu đi. Bản nguyên đi không xa mấy bước, 7.000 mét, 8.000 mét, làm Phương Bình tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn biết mình đến nơi rồi. Phía trước, cảnh tượng càng thêm quỷ dị lên. Thật giống hai cái thế giới khác nhau. Gán đến cùng một chỗ, 2.000 mét con đường, lại lần nữa chật hẹp lên, đường phía trước, chỉ có ngàn mét không tới độ rộng, đây là kỳ huyễn vũ đạo, có thể là không giống, này kỳ thực cũng là mệnh vương chính mình tu luyện được. Sở dĩ so với kỳ huyễn vũ muốn rộng, muốn dài, hai cái đại đạo, ở đây tụ hợp rồi. Phương Bình vội vã tiến lên kiểm tra lên. Hơi nhíu mày, hai con đường thật giống hoàn mỹ nối liền lại cùng nhau. Hắn nguyên tưởng rằng như vậy dính liền, sẽ có khe hở, không có khe hở, mấy người bọn hắn có thể chặt đứt mệnh vương đế cấp đại đạo sao? Làm sao bây giờ? Phương Bình nhìn về phía trước biến chật hẹp con đường, có chút bất đắc dĩ, hiện tại bắt đầu hành động sao? Hắn bất động thì thôi, hơi động. Mệnh vương tất nhiên sẽ phát hiện, một khi chiêu thứ nhất vô pháp trọng thương mệnh vương, muốn giết mệnh vương hầu như không thể, nếu không thử xem đi. Nơi này là hai con đường hội tụ điểm, sẽ không một điểm khe hở không có, có lẽ chúng ta ra tay, liền có thể chặt đứt đại đạo của hắn, hoặc là đi 5.000 mét khu vực kia, chỗ kia, cấn vương xuất hiện. Cũng làm cho đạo của hắn biến ảo một hồi. Có lẽ cũng tồn tại điểm bạc nhược. Mấy người ý thức không ngừng thương lượng. Việc này không thể khinh thường. Một khi thất bại, chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái. Cấp tốc nói, có lẽ còn có cơ hội. Phía trước đạo là kỳ huyễn vũ đạo. Có lẽ... ta có thể thử nghiệm đem kỳ huyễn vũ triệu hoán đến. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Có lẽ thật có thể. Kỳ huyễn vũ tự mình đổ nát đại đạo tử vong. Có thể bản nguyên đạo của hắn vẫn còn. Không hẳn không thể xuất hiện tại này. Tên kia kiêu ngạo không gì sánh được. Dù cho chết, cũng phải chính mình chết ở trên tay mình. Hiện tại đạo của hắn bị mệnh vương nối tiếp. Thật có thể chịu đựng sao? Đã như thế, đó mới là sống không bằng chết. Một đời sinh sống ở người khác trong thế giới bản nguyên. Phương Bình nghĩ đến liền đi làm. Sau một khắc, bước vào con đường chật hẹp kia. Kỳ huyễn vũ, Phương Bình âm thanh mờ mịt, nhỏ giọng hô khẽ. Hắn cũng là kinh hồn bạt vía. Chớ đem mệnh vương làm tỉnh lại rồi. Còn có... nơi này thật tồn tại kỳ huyễn vũ sao? Chuyện như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Ngoại giới, mệnh vương hơi nhíu mày. tổng cảm thấy trong lòng không quá thoải mái. Giờ khắc này, Chiến Vương còn đang chửi ầm lên. Điều này làm cho Mạnh Vương càng thêm không dễ chịu lên. Hắn không dễ chịu, cách đó không xa, vẫn biết điều Mạc Vấn Kiếm cũng là ánh mắt lấp lóe. Vừa mới, thật giống nhận ra được cái gì? Ai đang nhìn trộm ta? Lẽ nào trong bóng tối còn có cường giả? Mạc Vấn Kiếm nhìn quanh tứ phương. Hắn vừa mới cũng nhận ra được một số khác biệt tầm thường. Khí cơ nội liễm lên. Lẽ nào hôm nay còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra? Vẫn là nói, trong thiên phần có người đang nhìn trộm hắn. Mạc Vấn Kiếm càng thêm cẩn thận rồi. Loại kia dò xét, thật giống có chút cho đến bản tâm. Thậm chí cảm giác là bản nguyên đang tiết ra ngoài. Thương Miêu sao? Mạc Vấn Kiếm bỗng nhiên nghĩ đến Thương Miêu. Thương Miêu ở đâu? Lần này, Thương Miêu thật giống vẫn không hiện thân. Lẽ nào đi ngủ rồi? Không đúng sao? Thương Miêu chiến lược như vậy, Phương Bình cùng Trương Đào không thể không lợi dụng trên thiên phần này. Lẽ nào là Thương Miêu làm ra đến? Mạc Vấn Kiếm ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Không dám sâu nghĩ dễ dàng bị Thương Miêu cảm ứng được. Trương Đào hẳn là còn có hậu chiêu. Những kia thời gian, thần thần bí bí biến mất rồi một quãng thời gian. Cái khác đỉnh cao nhất đều biến mất. Có lẽ, cùng nơi đây thiên phần có quan hệ. Mạc Vấn Kiếm ánh mắt lần thứ hai lấp lóe. Hôm nay biến cố, e sợ còn không kết thúc. Sau đó, có lẽ còn có thể có biến cố phát sinh. Liền ở hắn lúc nghĩ những thứ này. Xa xa, Trấn Thiên Vương nhìn Mạnh Vương những người này từng bước ép sát. Bỗng nhiên nói, Mạc Vấn Kiếm, lão phu đối với ngươi cũng coi như có ân. Hôm nay nên trả ân tình rồi. Mạc Vấn Kiếm trầm mặc. Trấn Thiên Vương trầm giọng nói, lão phu không quản ngươi tính kế làm sao. Lần này không cứu người, đừng trách lão phu xấu ngươi kế hoạch. Trấn Thiên Vương, hà tất dồn ép không tha. Mạc Vấn Kiếm lờ mờ đáp một tiếng, dồn ép không tha. Trấn Thiên Vương hừ lạnh nói, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, ngươi nếu thiếu lão phu nhân tình, khiến ngươi còn, ngươi liền phải trả. Đừng tưởng rằng ẩn giấu chút thực lực, liền dám cùng lão phu hò hét. Thiên ngoại thiên năm đó tính kế người của ngươi không ít. Lão phu yêu cầu không nhiều, thiên ngoại thiên người dám tham chiến, ngươi giết chính là... Thiên ngoại thiên chư đế không tham chiến. Mạnh Vương thật dám mang theo cường giả địa quật buông tay một kích. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương cũng chỉ có thể như vậy rồi. Mạc Vấn Kiếm, có thực lực ngăn trở thiên ngoại thiên. Mạc Vấn Kiếm lại lần nữa trầm mặc chốc lát. Bước ra một bước, nhìn về phía Bình Dục thiên đế mấy người. Lạnh nhạt nói, bản tọa thiếu Trấn Thiên Vương ân tình. Chư vị lùi đi, Mạc Vấn Kiếm, Bình Dục thiên đế sắc mặt không dễ nhìn. Mới vừa nói xong, một đạo kiếm khí ở hắn hai gò má trước đẩy ra. Bình Dục thiên đế trên người ánh kim lóe lên. Một lát sau, tất cả mọi người nhìn thấy chấn động một màn. Tiếp cận cấp thánh nhân thực lực Bình Dục thiên đế. Giờ khắc này trên mặt nhiều đạo vết máu, không ngừng chảy máu. Lùi vẫn là không lùi. Mạc Vấn Kiếm y nguyên lãnh đạm. Không lùi, các ngươi chết. Thiên ngoại thiên các đế tôn đều là giận không nhịn nổi, nhưng cũng kiêng dè không thôi. Sau một khắc, Bình Dục thiên đế hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạnh Vương nói, ma đế giao cho chúng ta rồi. Mạnh Vương trong lòng mắng to, ma đế căn bản không chuẩn bị ra tay. Cái gì gọi là giao cho các ngươi rồi? Có thể giờ khắc này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ma đế ra tay, thiên ngoại thiên các đế tôn không dám tham chiến. Đã như thế, sự tình liền phiền phức rồi. Cấn Vương bị ngăn cản rồi. Thiên ngoại thiên đế tôn cũng vậy. Khôn Vương cùng Tốn Vương, thiên cực ba người còn đang tranh cướp thần khí. Nhìn dáng dấp đều không chuẩn bị từ bỏ. hiển nhiên không có hiện đang nhúng tay ý tứ. Lê Chử cái tên này thờ ơ lạnh nhạt, thật giống việc không liên quan tới mình. Ước gì bọn họ tử chiến đến cuối cùng, hiển nhiên cũng sẽ không lúc này nhúng tay. Nguyệt Linh đang cùng ba vị hộ giáo giao thủ, Thiên Khôi Thánh Nhân giờ khắc này chỉ quan tâm thiên phần. Trong biển Trấn Hải Sứ cũng là như thế, không quản bọn họ, nhìn một chút bên cạnh mình chư vị cường giả. Mạnh Vương hơi thở ra một hơi, vẫn được, hắn, Vạn Yêu Vương, Thiên Yêu Vương, Hoắc Đồng Sơn Đế Tôn, La Phù Sơn Đế Tôn đều ở, đầy đủ 5 vị Đế Tôn rồi. La Phù Sơn vị kia, thực lực đều tiếp cận cấp Thánh Nhân, thậm chí liền dứt khoát là cấp Thánh Nhân, cũng coi như mạnh mẽ. Mạnh Vương giờ khắc này cấp tốc truyền âm nói, La Phù Đế Tôn đối phó Long Biến, Hoắc Đồng Đế Tôn đối phó Công Quyên Tử, Vạn Yêu Vương cùng Thiên Yêu Vương đối phó Huyền Quý Đế Tôn, Chiến Vương, Lôi Vương, Long Đế, làm sao? Vạn Yêu Vương cùng Thiên Yêu Vương thực lực đều không yếu. Chiến Vương, Lôi Vương hai người liên thủ e sợ cũng là ngang hàng một người. Long Đế rốt cuộc chỉ là ngoại viện, cũng chưa chắc sẽ tiếp tục tham chiến. Mạnh Vương an bài như vậy, cũng không tính ép buộc. Mấy vị đế tôn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gù. Cái này có thể, Bắc Hải những người này, chưa chắc sẽ tiếp tục tham chiến. Chuyện đến nước này, thế cuộc đã rất rõ ràng rồi. Mạnh Vương lại lần nữa truyền âm nói, liền là có tổn thất, lần này cũng phải diệt Võ Vương. Những người này tiêu hao rất lớn, thương thế đều rất nặng, không đáng để lo. Một vị Yêu Vương phối hợp một vị Chân Vương, đều lấy hai địch một. Không muốn cùng Hoa Vương những người này tử chiến, bọn họ cũng sẽ không tử chiến đến cùng. Thời khắc mấu chốt tất nhiên sẽ thoát đi. Hoa Vương bọn họ vừa đi, chúng ta chính là lấy ba địch một. Chỉ cần mình không loạn, giết chết phục sinh chi địa Chân Vương, chúng ta sẽ không có tổn thất lớn. Mạnh Vương cũng thấy rõ thế cuộc. Long Đế những cường giả này sẽ không tử chiến đến cùng. Hoa Vương cũng vậy, chỉ cần có người kéo, bọn họ sẽ không liều mạng. Trừ bỏ Long Biến bên này có chút nguy hiểm, nhân loại một phương, còn lại đỉnh cao nhất không bao nhiêu. Vừa mới 30 ra mặt, sức chiến đấu so với, đều có 3 so với 1. Cẩn thận một ít, sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Tất cả mọi người yên lặng nghe, không ai nghi vấn, Mạnh Vương sắp xếp vẫn tính an toàn. Hơn nữa Mạnh Vương không người kiềm chế, lấy thực lực của hắn cũng đủ để cho mọi người mang đến bảo đảm. Thời khắc này, nhân loại cũng cảm nhận được nguy cơ cùng Mạnh Vương những người này quyết tâm. Trương Đào trong lòng thở dài, không nghĩ tới đến cạm bẫy cửa lại không vào được, lần này có chút thất sách rồi. Then chốt vẫn là ở chỗ Mạnh Vương bên này, đối với nhân loại phải giết chi tâm vượt quá dự liệu của hắn. Tổn thất gần nửa địa quật, đến hiện tại lại còn có như vậy lực liên kết. Cơ mệnh, Trương Đào thấp giọng nói mê, trong tay huyết đao lại ra. Vậy thì tái chiến một lần, chiến đến cuối cùng đi. Đến mức những người khác, Trương Đào gánh vác một cái tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Đừng tham chiến rồi, hôm nay, để ta độc chiến một hồi. Trương Đào tiến lên trước một bước, mắt lộ quyết tuyệt tâm ý. Khẽ quát, cơ mệnh, ngươi muốn giết ta, vậy thì đến đây đi. Mạnh Vương cười ha ha, cũng tốt, này mới là lựa chọn tốt nhất. Cười cười, Mạnh Vương bỗng nhiên có chút bất an, che ngực, tiếng cười dần dần thu lại, hơi nhíu mày. Này không dễ chịu, càng ngày càng rõ ràng rồi. Đùa gì thế, chính mình nhưng là đế tôn cấp cường giả, sẽ sinh bệnh. Trương Đào nhưng là ánh mắt sáng ngời. Tình huống thế nào, cái tên này gặp sự cố rồi. Lẽ nào là nối tiếp đại đạo có vấn đề? Cơ mệnh, nạp mạng đi, hôm nay ta độc chiến cơ mệnh, ai cũng không cho nhúng tay. Trương Đào quát ầm, cầm trong tay huyết đao, cấp tốc giết ra. Có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng, hắn lại nói. Mạnh Vương cau mày, có lòng muốn điều tra một hồi. Có thể giờ khắc này dù cho Trương Đào trọng thương, hắn cũng sẽ không khinh thường. Đành phải toàn lực nghênh chiến. Cùng lúc đó, trong đường nối, thật xuất hiện Kỳ Huyễn Vũ huyễn ảnh. Phương Bình hơi kinh ngạc. Kỳ Huyễn Vũ thật giống cũng có chút mờ mịt. Kỳ Huyễn Vũ xuất hiện một khắc, Mạnh Vương nối tiếp đại đạo, thật giống có chút nổ vang, dọa Phương Bình nhảy một cái. Chỉ lo Mạnh Vương lúc này xuất hiện rồi. Cũng may không có. Kỳ Huyễn Vũ, Phương Bình gọi một tiếng. Huyễn ảnh không có cái gì gợn sóng. Phương Bình suy nghĩ một chút, cấp tốc nói, Cơ Giao bị giết, Cơ Hồng bị giết, Mạnh Vương vì cọ rửa sỉ nhục, giết bọn họ toàn bộ. Ta nghĩ bảo đảm, không bảo vệ, đạo của ngươi bị nối tiếp. Mạnh Vương thành đế, quá mạnh mẽ. Huyễn ảnh hơi chập chờn một chút, thật giống có chút phản ứng rồi. Thật, hiện tại muốn báo thù, chỉ có đứt đoạn mất Mạnh Vương nối tiếp đạo, mới có biện pháp. Đạo của ngươi, chính ngươi lại không thể làm chủ, trái lại bị Mạnh Vương lợi dụng, thành công cụ giết người, còn giết con trai của ngươi cùng tôn nữ. Kỳ Huyễn Vũ, ngươi chết cam tâm sao? Chính ngươi sắp chết cũng không muốn chịu thua, còn muốn bảo đảm cháu gái ngươi. Hiện tại đây, hiện tại chính ngươi thành giết cháu gái ngươi hung phạm. Thời khắc này, Kỳ Huyễn Vũ đột nhiên mở mắt. Huyễn ảnh, thật giống chân thực một điểm. Giao, nhi, chết, rồi, đúng. Kỳ Huyễn Vũ huyễn ảnh chấn động một chút. Thật lâu trước đây, khi hắn đối tương lai mất đi hy vọng một khắc đó. Một tiếng kia, ra ra, để hắn đối nhân sinh lại tràn ngập hy vọng. Hiện tại, chết rồi. Chết ở dưới đại đạo của chính mình. Đạo, ta, đạo, ta làm chủ. Kỳ Huyễn Vũ huyễn ảnh, thật giống chỉ có một tia tàn niệm tồn tại. Ý thức có chút hỗn loạn, vẫn như cũ biểu đạt ra ý tứ. Phương Bình vội vàng nói, không sai, nên nổ đạo của chính mình. Sao có thể để cho người khác dùng? Giờ khắc này, Lão Vương trong lòng ba người ý niệm duy nhất chính là cái tên này thật hắc tâm, mỗi ngày dao động người chết. Phương Bình dao động người chết sự này đều không phải lần đầu tiên rồi. Đại đạo rung động, nối tiếp đại đạo, thật giống theo huyễn ảnh gợn sóng mà rung động, càng ngày càng kịch liệt. Phương Bình thấy thế vui mừng khôn xiết, chính mình lại thật làm được rồi, quá lợi hại rồi. Sau một khắc, Phương Bình trong tay hiện ra Trảm Thần Đao, thân thể run lên, Lão Vương ba người xuất hiện, nhanh, các người đi phá hoại đạo của hắn, ta ở đây chặt đứt đại đạo nối tiếp này. Phương Bình quát khẽ một tiếng, mắt thấy hai con đường liên tiếp điểm xuất hiện khe hở, càng thêm mừng như điên, hắn không thể chờ Kỳ Huyễn Vũ tự mình hủy diệt. Hắn sợ Mạnh Vương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, sở dĩ giờ khắc này, hắn đến tự mình ra tay chặt đứt điều này nối tiếp đạo. Ầm ầm ầm, đại đạo nổ vang, con đường phía trước rung động, Lão Vương ba người đều là đeo thần khí, cấp tốc hướng đường về chạy đi, chờ đợi Phương Bình xuất đao, bọn họ cũng cấp tốc chế tạo phá hoại, răng rác, yếu ớt tiếng rạn nứt vang lên. Phương Bình cảm nhận được một ít không tầm thường, cũng không kịp đợi rồi. Chảm, Phương Bình một tiếng gầm dữ dội, giờ khắc này, ẩn giấu không cần thiết. Động tĩnh lớn như vậy, Mạnh Vương tất nhiên phát hiện rồi. Lão tử hôm nay muốn chém đế. Đoạn A, Phương Bình trong tay Trảm Thần Đao, thời khắc này bùng nổ ra kịch liệt không gì sánh được ánh sáng. Thời khắc này, hắn trong thế giới bản nguyên những bóng người kia dồn dập bay ra, dồn dập hòa vào trong trường đao. Đoạt, vô số người ở cao giọng hò hét, chặt đứt con đường này, chặt đứt mới có hy vọng. Ầm ầm, trường đao cắt ra thế giới, ầm ầm hạ xuống, ở phương bình cuồng loạn tiếng quát ầm bên trong, một đao chém xuống, rộng chừng ngàn mét liên tiếp điểm, vốn là xuất hiện vết rách, một đao này dọc theo vết rách hạ xuống, hầu như là trong nháy mắt, tiếng rắc rắc đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, phía trước Kỳ Huyễn Vũ trên đường, Kỳ Huyễn Vũ bóng mờ ngưng tụ một điểm, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, tiếp bỗng nhiên cười khổ nói, lão phu chết rồi, còn bị ngươi tính kế một lần. Ai, dứt lời, khẽ lắc đầu, nhìn đã bóc ra con đường, nhìn vừa mới ngưng hiện thân thể Mệnh Vương chạy tới, bỗng nhiên cười nói, ngươi, có từng hối hận, giờ khắc này, trong con đường, Mệnh Vương sắc mặt trắng bệch, không vội vã chỉnh đốn Phương Bình, nhìn về phía Kỳ Huyễn Vũ, lạnh nhạt nói, chưa từng, cường giả vô tình, người bản chính là vì bản vương tục đạo mà tồn. Thì ra là như vậy, một tiếng thở dài vang lên, sau một khắc, Kỳ Huyễn Vũ dọc theo bóc ra đại đạo hướng phần cuối đi đến. Mệnh Vương, Điện Chủ, Sư Tôn, đời này, chung quy là gọi không ra một tiếng phụ thân rồi. Tạm biệt, ta từng hận ngươi, hiện tại không hận rồi. Ha ha ha, một tiếng sướng cười truyền ra, bóc ra đại đạo ầm ầm nứt toác, hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất ở trong bóng tối vô tận. Thế giới này, Kỳ Huyễn Vũ duy nhất một tia còn sót lại, triệt để tiêu tan, Mệnh Vương sắc mặt lại lần nữa trắng một cái, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, thời khắc này, phát ra dốc hết tất cả tiếng oán độc, Phương Bình, bản vương cùng ngươi không chết không thôi, ầm ầm ầm, giờ khắc này, những nơi khác cũng truyền đến tiếng nổ đùng đoàng, Mệnh Vương nhưng là không quản những kia, hắn muốn giết Phương Bình, hắn lại bị Phương Bình tính kế rồi. Đạo đứt đoạn mất, hắn không cam tâm, hắn có thể bị võ vương đánh bại, bị cường giả đánh bại, hắn vô pháp khoan dung chính mình thua ở Phương Bình trong tay, thua ở run rế trong tay, đã sớm là không chết không thôi. Mũ xanh vương, nhìn đao, Phương Bình cũng là gầm dữ dội một tiếng. Múa đao liền giết, 8000 mét đạo Mệnh Vương là mạnh, có thể lão tử có thần khí, ít nhiều có chút trợ giúp. Sau đó chờ lão vương bọn họ trở về, liên thủ giết ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.